Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, trang 760. Chung quanh có không ít người đều âm thầm nuốt một chút nước miếng. Trong lòng run sợ nhìn trong đám người người, Bách Hiểu Sinh thấy bên cạnh hai cái đại gia hướng tới. Hắn cùng Hoàng Kiều bên này nhìn lại đây, ai làm cho bọn họ hai đều mang khăn che mặt đâu. Sợ tới mức Bách Hiểu Sinh liên tục lắc đầu. Hoàng Kiều bắt tay đều cử lên. Hai, Lộ Lưu Sinh bên này ngón tay cũng khẽ nhúc nhích. Một cái, vật nhỏ, bị hắn kẹp ở ngón tay bên trong. Hắn võ công khẳng định không có hai người kia lợi. Hai, bất quá tới rồi tình trạng này. Hắn cũng không thể không đua một phen. Trên thực tế hắn trong lòng cũng có loại nói không nên lời hưng phấn cảm. Bởi vì hắn tưởng nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán có phải hay không chính xác. Ba. Kia hai cái sát thủ trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên một trận cười lạnh, hai người bọn họ tầm mắt nhìn về phía một cái cách bọn họ gần nhất tuổi trẻ nam nhân. Kia nam này sẽ sợ tới mức toàn thân đều ở phát run. Hắn chỉ là một môn phái trung bình thường đệ tử, xem như đi theo môn phái hỗn vé vào cửa tiến vào. Mỗi ngày thói quen tính tới bên này tản bộ cái loại này. Gần chỉ là nhìn chúng bên này tương đối bình tĩnh, không có gì thị phi, hắn này sẽ run đến độ mau giống chim cút giống nhau. Chỉ sợ này sẽ thời gian có thể chảy ngược, hắn sẽ lựa chọn đương cả đời trạch nam, đời này kiếp này rời xa đình, đám người, còn có ánh mặt trời, nhưng hiện tại kia hai cái sát thủ rõ ràng tưởng lấy hắn khai đao. Giả hành đại hiệp, không đúng, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ tinh thần trọng nghĩa 10 phần bạo lều. Hận không thể một cái đánh 10 cái, thiếu chút nữa liền xông lên đi đem kia hai cái sát thủ ấn ở trên mặt đất tấu. Đúng lúc này, nàng lại bỗng nhiên nghe thấy một cái lười biếng thanh âm từ đám người bên trong truyền ra tới. Đừng xúc động, đừng xúc động, huynh đệ, là ta ra tới. Hành đi, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt hướng tới nói chuyện người nọ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy nơi đó đi ra một cái râu ria xồm xoàm người. Ánh mắt có chút tan rã, cả người thoạt nhìn không có gì tinh thần bộ dáng. Tóc còn lộn xộn, vứt đi trên người hắn những cái đó dễ dàng làm thói ở sạch không khỏe bộ phận. Hắn thoạt nhìn còn xem như cái rất có suy sút phong người. Người này vừa đi một bên đối với kia hai cái sát thủ nói. Ta ra tới, ta cái gì cũng không lấy. Không có tiểu đao, không có vũ khí, cái gì đều không có. Bên cạnh Bách Hiểu Sinh nhìn người này sửng sốt, hắn nhìn nửa ngày. Tổng cảm thấy có một loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng lại tổng cũng không nghĩ ra được ở nơi nào gặp qua. Loại này không thể hiểu được. Rồi lại dễ dàng làm người ngày đêm tơ tưởng cảm giác thật sự dễ dàng làm người bị đè nén. Hoa Vinh Nguyệt ở nơi xa cũng sửng sốt, nàng mạnh mẽ ấn xuống ngo ngoe dục dịch tay. Trong nội tâm có một trận nồng đậm tạo ý làm nàng không phun không mau, này không phải nàng cái kia. Hàng năm thoạt nhìn vẻ mặt thận hư bộ dáng hàng xóm sao. Quả nhiên, nàng liền nói thấy cái kia tiểu nữ sinh. Người này là không có khả năng không cùng lại đây. Bất quá vừa mới cư nhiên là hắn ra tay. Thật là không thể tưởng được a, ở cái này hàng xóm đối diện ở thời gian dài như vậy. Hoa Vinh Nguyệt đối với hàng xóm ấn tượng chỉ có hố. Thực hố, phi thường hố. Nhưng hôm nay thấy hắn vừa ra tay. Kia mấy cái phi đao không có điểm thiên phú tuyệt đối luyện không xuống dưới bộ dáng. Có thể thấy được vẫn là có chút tài năng, hắn đi ra. Lười biếng đứng ở những người đó phía trước. Hắn như vậy vừa đứng ra tới. Giữa sân cư nhiên theo bản năng có một ít tẻ ngắt. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới hắn ra tới như vậy tùy tiện. Như là một chút đều không để bụng giống nhau, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh. Một sát thủ cười, lạnh nói, ngươi không sợ sao? Sợ. Nam nhân kia lười biếng nói, hắn gãi gãi tóc, lại nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thật, ta hiện tại vẫn là rất sợ hãi nhìn thấy huyết, bởi vì tái kiến huyết chỉ sợ cũng muốn đã xảy ra chuyện. Liền ở hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, trước mặt hắn hai cái sát thủ đột nhiên động, một người thứ hướng về phía hắn đôi mắt, một người thứ hướng về phía hắn bụng nhỏ, hai người phối hợp chặt chẽ khăng khít. Cơ hồ nhìn không ra tới bất luận cái gì sai giờ. Giống như là cùng cá nhân, giữa sân có thể đuổi kịp cái này phản ứng cơ hồ không có vài người. Đại bộ phận người ý thức còn đều dừng lại ở hắn theo như lời cuối cùng một câu chung. Chính là trong sân nam nhân kia động, hắn nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát hai cái sát thủ đao. Sau đó lại là nhàn nhạt nói, đều nói đừng làm cho ta tái kiến huyết. Nhìn thấy huyết lúc sau, ta sẽ thực sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó đứng xa xa nhìn. Nàng nhìn đám người bên trong cái kia tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nháy nàng cặp kia hắc hắc đồng tử. Đối với Hoa Vinh Nguyệt một cái kính đưa mắt ra hiệu. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói này có ý tứ gì? Là làm nàng cũng đi theo đi lên sao? Nàng không rõ này hai anh em rốt cuộc là cái gì mục đích. Bất quá tuy rằng này hai người quái quái, nhưng là chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Này sẽ hai người kia đang ở cùng Thiên Dịch Lâu người đánh nhau. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt lựa chọn giúp bọn hắn, nam nhân kia từ đầu tới đuôi đều ở trốn. Lúc này đây hắn không có xuất đao, chỉ là tránh đi đối phương mỗi một lần công kích, thậm chí đôi tay đều cắm ở trong túi. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm hắn vì cái gì sẽ làm như vậy. Bất quá trước sau không ra đao, chung quy vẫn là khó có thể ngăn cản hai cái Thiên Dịch Lâu cao tầng sát thủ. Chậm rãi, hắn liền rơi vào hạ phong, trong đó một sát thủ rốt cuộc đem chính mình dao nhỏ cọ phá hắn làn da. Hắn má trái thượng xuất hiện một tia nhàn nhạt vết máu, hắn tê một tiếng. Như là thực không kiên nhẫn, thả có chút bực bội bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt xem chuẩn một sát thủ hành tung, ở đối phương càng ngày càng hướng tới nàng bên này. Dựa sát khi, nàng bỗng nhiên một cái nổ lên, một chút liền đem vị này sát thủ đại ca chặn ngang ôm lấy. Sau đó một phen kéo xuống hắn đai lưng, kia một khắc. Toàn trường đều an tĩnh. Vị này sát thủ cho tới nay đều ở nghiêm túc ứng đối cái này kỳ quái nam nhân. Thường thường còn muốn đi quan sát một chút chung quanh có hay không người muốn lại đây đánh lén. Duy độc liền không có dự đoán được. Chính mình cư nhiên sẽ bị Hoa Vinh Nguyệt cấp đánh lén thành công. Càng không nghĩ tới đánh lén phương thức là này một loại. Nhưng trên thực tế, lại lãnh khốc sát thủ. Hắn cũng là không thích quả bổn. Mà mọi người đều biết, địa cầu dẫn lực thứ này yêu cầu mặt khác một loại lực tới triệt tiêu. Loại này lực ở lực ma sát không đủ dưới tình huống chỉ có thể là mặt khác ngoại lực. Cho nên này sẽ, hắn sức chiến đấu nháy mắt liền đánh chiết khấu. Hết chương.